Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 53, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thị nhìn chằm chằm vào Lục Gia, đầu óc trống rỗng. Đứa nha đầu mà bà ta nhìn lớn lên từ nhỏ, vậy mà lại là đại tiểu thư của Lục Phủ, nơi cao cao tại thượng mà Trương gia cả đời cũng không thể với tới sao? Bà ta thét lên, người nói láo, chát. Thu Nương lại vung tay tát cho bà ta một cái, người nói có được tính sao? Miếng ngọc trong tay nàng ấy chính là của phụ thân nàng. Người nghĩ xem, đường đường là công tử của lễ bộ thượng thư phủ, sẽ coi trọng mấy kẻ con buôn như các ngươi để làm ăn sao? Hai bên má Hà Thị lập tức sưng đỏ hằn dấu bàn tay, nhưng bà ta chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến đau đớn, đầu óc đã bị sự thật trước mắt dọa cho hoảng loạn. Ý ngươi là, vị công tử họ Tần kia là giả? Lưu Hỷ Ngọc là kẻ đồng lõa với các ngươi, cùng nhau lừa Trương gia sao? Hà Thị trừng mắt nhìn Lục Gia, run rẩy hỏi, các ngươi đều là một nhóm từ đầu đến cuối. Lục Gia khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Ngươi nghĩ sao, Tần công tử chưa bao giờ ép các ngươi mắc lừa, là chính các ngươi khóc lóc van xin muốn dấn thân vào. Ta đã nói rồi, đừng chọc vào ta sẽ không có kết cục tốt. Vậy ngươi thực sự là tiểu thư của Lục Gia, như giả bao đổi? Lục Gia cười nhạt, dĩ nhiên. Ngươi cũng có thể không tin. Sắc mặt Hà Thị trắng bệch, bà ta ngã ngồi phịch xuống đất. Không cần Thu Nương lấy ra chứng cứ, từng câu từng chữ của Lục Gia đã đủ chứng minh tất cả. Những ngày qua, ba huynh đệ nhà họ Trương vì muốn hợp tác với vị công tử họ Tần kia mà không tiếc bất cứ giá nào, đến mức sẵn sàng đem cửa hàng đi cầm cố, liều mạng trèo lên cành cao. Mà hóa ra, đó lại là cái hố do Lục Gia đào sẵn. Nếu Trương Kỳ có thể tin tưởng chắc chắn rằng vị công tử họ Tần kia là người của Lục gia, vậy thì nhất định đã có chứng cứ xác thực để chứng minh giao dịch đó có liên quan đến Lục gia. Nếu Tần công tử là giả, vậy thì tiểu thư thật sự của Lục gia chỉ có thể là Lục gia. Không chỉ không kiếm được bạc, mà ngược lại, toàn bộ tài sản của Trương gia đã bị cuốn sạch. Không chỉ không trèo lên được cành cao, mà còn đắc tội với Lục gia. Các ngươi thật là độc ác. Hà Thị lẩm bẩm, Trương gia bọn họ đã mất tất cả, đầu tiên là phân chia gia sản, sau đó lại chia tách cửa hàng, rồi vét sạch toàn bộ bạc trong tay, cửa hàng duy nhất còn lại cũng đã mang đi thế chấp. Đêm qua, khi Trương Kỳ cảm thấy bất an, chính bà ta còn là người khuyên hắn ta cố gắng giữ bình tĩnh. Trời ơi, rốt cuộc bà ta đã làm gì vậy? Một luồng khí huyết xông thẳng lên ngực Hà Thị, vị tanh ngọt lập tức dâng lên nơi cổ họng. Bà ta run rẩy nhìn Lục gia, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu tất cả những điều này đều là thật, thì thứ đang chờ đợi bà ta còn đáng sợ hơn cả việc bị hành hạ trong Vạn Hoa lâu. Bà ta cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy. Ta không tin, nếu ngươi thật sự là tiểu thư của Lục gia, vậy vì sao ngươi không quay về? Vì sao Lục gia không đến đón ngươi? Nghe đến đây, Lục gia lập tức bật cười lạnh lẽo. Ngươi còn muốn giở trò nữa sao? Nhị ca nhi. Giọng nói nàng vừa trầm xuống, Tạ Nghị lập tức bước vào. Lục gia đưa con dao chặt củi trong tay cho hắn, gọi người vào, cắt lưỡi bà ta đi. Hà Thị kinh hãi hét lên, người muốn làm gì? Gương mặt luôn rạng rỡ của Lục gia lúc này lại lạnh lùng đến đáng sợ. Người nghĩ ta không nhìn thấu tâm tư của ngươi sao? Muốn thử ta có còn liên lạc với Lục gia hay không, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết nếu ngươi thoát được ra ngoài rồi lặng lẽ giết ta, liệu Lục gia có biết hay không, đúng không? Trán Hà Thị toát mồ hôi lạnh, nàng ta không phải là người, nàng ta là ác quỷ bò lên từ địa ngục. Không sai, bà ta chính là có ý định đó. Lục gia quyền cao chức trọng, không phải là hạng dân đen như bọn họ có thể đắc tội. Nhưng nếu Lục gia thực sự có liên hệ với Lục gia, nếu nàng ta thực sự được xem trọng, vậy thì tại sao Lục gia không đến đón nàng ta về? Nếu Lục gia không cần nàng ta, thì dù nàng ta có ngọc bội thì đã sao? Dù nàng ta có là tiểu thư của Lục gia thì đã sao? Chỉ cần giết nàng ta trong lặng lẽ, thần không biết quỷ không hay. Như vậy, số bạc bị lừa đi, chẳng phải vẫn thuộc về Trương gia bọn họ sao? Bà ta cũng không muốn phải đi đến bước này, nhưng đó là 12 vạn lượng bạc. Trong đó, riêng trưởng phòng bọn họ đã chiếm một nửa. Còn có 3 cửa hàng. Đó là toàn bộ gia tài của họ. Nếu không giết con tiện nhân này, bà ta sẽ thành kẻ trắng tay. Nhưng Hà Thị không ngờ rằng, toàn bộ suy tính trong lòng bà ta, Lục Gia đều nhìn thấu. Nàng ấy lại có thể nhìn thấu tất cả. Rõ ràng nàng ấy chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi, vì sao lại có tâm tư ác độc đến như vậy? Vì sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế? Chúng ta từng chịu khổ thế nào, thì các ngươi cũng phải nếm trải từng ấy mới công bằng. Mỗi chữ mỗi câu của thiếu nữ đều nặng nề như đá tảng, khiến Hà Thị mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Mấy người được Tạ Nghị gọi vào lập tức tiến lên, giữ chặt bà ta ghì xuống sàn nhà. Tiếng hét thê lương chói tai vang vọng khắp căn phòng. Lục Gia xoay người, bình tĩnh bước ra ngoài. Nàng đã giao đấu với Hà Thị không ít lần, bà ta là hạng người gì, nàng còn không rõ sao? Vì tiền, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng muốn Hà Thị sống tiếp, nhưng phải sống trong sự đau đớn và tuyệt vọng do chính bà ta tự chuốc lấy, phải mang theo một thân thể tàn tạ, không một đồng xu dính túi mà lê lết hết quãng đời còn lại. Đồng thời, nàng cũng sẽ không cho bà ta có cơ hội tiết lộ thân phận thật sự của mình, càng không để bà ta vạch trần sự thật rằng 12 vạn lượng bạc và cửa hàng mà bọn họ đưa cho Tần Chu hoàn toàn là một ván cờ lừa đảo. Từ trên mái nhà, Thẩm Khinh Chu chứng kiến trọn vẹn mọi chuyện, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Kiếp trước, dù chỉ là những kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ, bọn họ vẫn có thể sóng vai tác chiến, quả nhiên không phải không có lý do. Ngay cả cách thu dọn cặn bã cũng giống nhau đến vậy. Hắn vội vã đến đây trước nàng, chính là lo sợ nàng mềm lòng, tha cho Hà Thị. Nếu không nhổ tận gốc, sau này hắn rời đi rồi, nàng phải làm sao? Nhưng không ngờ nàng không chỉ đâm dao vào tim Hà Thị, mà còn giáng thêm một đao lên người bà ta. Từ nay về sau, độc phụ kia dù còn sống, nhưng trong lòng mãi mãi không thể an ổn. Lúc từ Vạn Hoa lâu đi ra, Thẩm Khinh Chu khoanh tay dựa vào xe ngựa ở đầu hẻm, chờ nàng. Lục Gia bước tới gần, lại lần nữa đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ta không dọa huynh sợ đấy chứ? Thấy hắn nhướng mày, nàng liền vỗ vỗ lên con dao chặt củi đeo bên hông. Như một nữ thổ phỉ chính hiệu, Thẩm Khinh Chu hồi tưởng lại kiếp trước, khi hắn chưa gặp nàng, mình từng xách một chuỗi đầu người đẫm máu ném sau bậc cửa miếu hoang. Không để lộ biểu cảm gì, hắn khẽ gật đầu. Có một chút, rất đáng sợ, Lục Gia lại bật cười khúc khích, sau đó vỗ vai hắn. Yên tâm, ta cũng không thường xuyên làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này huynh phải tập dần cho gan lớn lên chút. Thẩm Khinh Chu nhướng mày. Sau này, Lục Gia gật đầu, chờ ta thu xếp xong những chuyện còn lại, ta nhất định sẽ thuê huynh lâu dài. Thẩm Khinh Chu hơi ngẩn ra. Sao vậy? Hắn lắc đầu, không có gì, rồi dừng lại một chút. Khẽ nói, thân thể ta vốn không tốt, trước đây cũng từng có người muốn thuê ta lâu dài, nhưng tiền chạy chữa cho ta còn tốn hơn số bạc ta giúp họ tiết kiệm. Cuối cùng họ cảm thấy không đáng, liền cho ta nghỉ việc. Hắn hy vọng một người tính toán chặt chẽ như nàng, vì xem xét chi phí mà bỏ đi ý định điên rồ này. Nhưng Lục Gia cười hì hì, không sao, ta có tiền, sau này còn có nhiều tiền hơn nữa, dù sao huynh cũng không có nhà. Vậy thì cứ xem nhà ta là nhà của huynh đi. Nàng vỗ vai hắn, ánh mắt tràn đầy kiên định. Tần Chu, tin ta đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh. Hắn thật sự rất tốt, cũng rất có bản lĩnh. Lục Gia không thể thiếu hắn được. Nàng nhất định phải đối xử với hắn thật tốt, để hắn không còn phải lưu lạc thêm nữa. Cách chương.